Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, Hùng ưng thành cuộc chiến. Trên, cách mông lung sương sớm, Felico, Wimbledon có thể mơ hồ nhìn thấy đầu tường trên lay động cờ xí. Hắn giơ lên kính viễn vọng, cố gắng phân biệt tinh kỳ trên gia huy. Màu xanh lá nội tình trên thuyền buồm cùng vương miện đồ án không nghi ngờ chút nào thuộc về em gái của hắn, Gracia, Wimbledon, cái này cũng là đầu tường nhiều nhất cờ xí. Đệ nhị như chính là màu trắng tinh kỳ, đế trắng bày lên tháp cao cùng quấn quanh với tháp trên rắn độc. Đó là Balia gia tộc ký hiệu. A, hắn dưới đáy lòng cười lạnh, nương nhờ bích thủy nữ vương. Lại vẫn mang theo tháp cao đồ án cờ xí. Quả thực là mặt dày vô sỉ. Chờ ta bắt lấy ngươi tên phản đồ này. Cần phải đem lá cờ này ngươi nuốt vào không thể. Balia bá tước đại nhân. Trong lòng hắn nghĩ. Cuối cùng chính là đỏ đáy tháp cao hùng sư. Tương tự vô liêm sỉ Sita gia tộc. Felico không có biểu tình. Nhưng trong lòng đã đem Irene. Sita phán tử hình. Cùng Tommen, Balia giống nhau, đương nhiên, tương tự cũng phải ăn lá cờ. Nam Mông hiệp sĩ, đem Grey Castle vương quốc cờ xí dơ lên. Felix hạ lệnh, tuân mệnh, bệ hạ, lẫm phong kỵ sĩ đáp. Sau đó dục ngựa hướng về sau người quân đội chạy đi. Quốc vương có mệnh, lập cờ, mới quốc vương quay đầu lại. Nhìn thấy từng cây cột cờ bị giơ lên, màu xám cờ xí theo gió triển khai, đồ án màu đen có vẻ trang trọng nghiêm túc, khổng lồ tháp cao cùng hai bên khuynh đảo, lẫn nhau giao nhau trường thương. Đây mới là Grey Castle vương ký hiệu, bất kỳ kẻ phản bội đều sẽ ở chỗ này cờ xí dưới chém đầu nhận tội. Thu được Grazia tin tức. Hắn lập tức lấy ứng đối biện pháp điều động đông cảnh cùng vương đô nhân mã. Tiến công Hùng ưng thành. Cứ việc lúc đó trong lòng hắn dường như nhấc lên kinh thiên sóng lớn. Nhưng ở bề ngoài vẫn bảo trì trấn định. Này cho chống đỡ hắn đại thần tăng cường không ít tự tin. Triệu tập phong thần cùng bộ đội đi tìm gần thời gian một tháng. Đi trước đông cảnh tiêu tốn mất một tuần. Chạy tới nơi này lại tiêu tốn mất nửa tháng. Felico rốt cuộc ở ngày hôm qua mặt trời xuống núi lúc đến Hùng ưng thành. May là vương đô được tà ma chi nguyệt ảnh hưởng không lớn. Đến nam cảnh con đường không sẽ bởi vì tuyết đọng mà không cách nào thông hành. Ngược lại mặt đất bởi vì nhiệt độ thấp đông đến vô cùng bền chắc. Vận chuyển lương thực xe ngựa đội ngũ tiến hành tốc độ so những kia dân tự do còn nhanh hơn trên. Một đoạn, đội ngũ của hắn vô cùng khổng lồ. Chủ yếu có chính mình đội cận vệ, vương thành kỵ sĩ đoàn cùng đông cảnh công tước Falkland, Cherit bộ đội, ba nhóm người ngựa cộng lại có 6.000 người. Trong đó nghiêm chỉnh huấn luyện, ai tầm hoàn mỹ kỵ sĩ, liền nhiều đến 1.000 tên. Theo tin cậy tình báo, Grazia bộ đội chỉ có không tới 3.000 người. Hơn nữa phần lớn là bích thủy cảng dân tự do. Bình thường cướp bóc tay không tấc sắt nông dân cùng thương hộ vẫn được. Chính diện chiến đấu không thể là kỵ sĩ đối thủ. Tài vụ đại thần Goddard hiệp sĩ từng đưa ra qua dị nghị. Hắn cho rằng tà ma chi nguyệt sau khi kết thúc, các nơi đều phải tiến hành cày cấy. Lúc này chiêu mộ đại quân sẽ đối với thu hoạch tạo thành ảnh hưởng bất lợi. Bởi vậy Felico không có yêu cầu phong thần điều đi nông nô xuất chiến, mà là triệu tập trên lãnh địa dân tự do bọn hắn phụ trách hậu cần vận chuyển. Cứ như vậy, tức khiến cho bọn họ ở nam cảnh tác chiến cũng sẽ không hạ xuống cày bừa vụ xuân. Bất kể như thế nào, Felico, Wimbledon tuyệt không có thể cho phép Grazia sẽ ở nam cảnh tiếp tục chờ đợi. Hùng ưng thành cũng không phải tòa kiên thành. Nó tiền thân là cái chợ, vừa vặn ở vào quanh thân thành trấn ở giữa. Sau theo buôn bán phát triển dần dần diễn biến thành thành thị. Thời gian không tới trăm năm, cộng thêm kỳ trước lãnh chúa vì tuyên truyền nó thân thương hình tượng. Không có thi công khó có thể vượt qua tường cao. 3.000 người bình dân bộ đội cùng hai cái bá tước thủ hạ cộng lại cũng không tính là gì đại quân. Càng sớm ngày làm ra phản chế biện pháp, phần thắng lại càng lớn, như cho nàng cơ hội, làm cho nàng đem chọn cái Nam Cảnh triệt để chỉnh hợp sau. Chính mình lại nghĩ đánh bại nàng liền vô cùng khó khăn. Trải qua một buổi tối nghỉ ngơi, hắn nhân mã đã ăn uống no đủ, thủ thế chờ đợi, mặt trời dần dần do màu hồng quả quýt biến thành mắt sáng màu vàng kim. Sương mù bắt đầu tiêu tan, thổ màu nâu tường thành cũng hiện ra chân thân ở Tân Vương trong mắt. Vậy căn bản không tính là chân chính về mặt ý nghĩa tường thành. Nhiều nhất chẳng qua là một đạo sườn đất thôi, từ đáy dốc đến dốc đỉnh đều là điều mặt phẳng nghiêng. Không cần bất kỳ thang công thành, trực tiếp dựa vào hai tay hai chân liền có thể leo lên. Dốc đỉnh nghiêng cắm vào một vòng cao hơn một người viên mộc rào chắn. Có thể ngăn cản dân lưu lạc cùng giặc cướp, lại không ngăn được toàn bộ võ trang chiến sĩ. Đầu tường người đứng đến thưa thớt, hiển nhiên không giống như là thủ thành chuẩn bị kỹ càng. Bệ hạ, phụ trách theo dõi cửa nam kỵ binh báo lại nói, quan sát được đại đội nhân mã hành động, Lẫm Phong kỵ sĩ chạy về mới quốc vương bên cạnh. Ghim ngựa báo cáo, Felico đem kính viễn vọng giao cho Forlan công tước, giọng nói nhẹ nhàng mà nói, xem ra nàng muốn chạy trốn, người sau cẩn thận ngắm nhìn một chút, gật gù, có thể nhanh như vậy hạ quyết tâm, cũng coi như là quyết đoán lựa chọn, Hùng Ưng Thành cũng không thích hợp tử thủ, nàng đem người ngựa thả ở trong thành, chỉ biết bị chúng ta một lưới bắt hết. Công tước nói tới đây nở nụ cười, chính như ngày tối hôm qua ở hội nghị tác chiến bên trong dự liệu như thế. Nàng không nghĩ tới chúng ta sẽ đến nhanh như vậy. Chúng ta đến thời cơ cũng hoàn hảo đúng. Chỗ, Felico nói, nàng cho dù muốn chạy trốn, cũng không có cách nào ở ban đêm hành động. Ngài nói không sai, ban đêm hành quân là tối kỵ, nàng thật làm như vậy. Không cần chúng ta chủ động phóng ra, đội ngũ liền bất chiến tự tan, mà nhân mã một khi ở ban đêm tẩu tán, cơ hồ cũng lại không tụ lại khả năng. Kể từ đó, coi như nàng bỏ chạy về Bích Thủy Cảng, cũng chỉ có một con đường chết. Bởi vậy muội muội thân ái của ta nhất định phải chờ đến sau khi trời sáng mới có thể chỉ huy quân đội lui lại. Felico hài lòng nhìn dễ như trở bàn tay Hùng Ưng Thành, nghĩ thầm nàng làm hết thảy cũng không có vượt qua dự liệu của chính mình. Grazia quá mức ham muốn Hùng Ưng Thành tượng trưng vị, mà đem bộ đội đóng quân ở trong này chiếm lĩnh các triều đại Nam Cảnh bảo hộ phủ đệ quả thật càng dễ dàng chinh phục phương Nam quý tộc lòng người, khỏe nơi đồng dạng cùng với nguy cơ. Hắn cố ý phái ra một nhánh giả vờ quân chậm gì gì mà lên đường. Chính mình trước dẫn đầu kỵ binh đi trước đi Đông Cảnh. Không mang theo bộ tốt, khô cạn lương giống nhau do xe ngựa vận chuyển. Đến Đông Cảnh sau lại do công tước bù đủ còn lại bộ đội. Từ vương quốc khác một bên lách qua chạy tới Hùng Ưng Thành. Kỵ binh đi trước phong tỏa con đường, giảm bớt thám tử Lan truyền tin tức khả năng. Đại quân hành động không thể nói đi là đi. Grazia hẳn là ở 2-3 ngày trước mới đạt được khuôn lăng cái nào cũng được tin tức. Hôm nay tảng sáng liền bắt đầu lui lại. Đã được cho vội vàng cử chỉ. Từ Hùng Ưng Thành lui lại đến Thanh Tuyền Trấn cần phải đi bộ thời gian một ngày. Hai cái chân bất luận làm sao cũng không chạy nổi 4 cái chân. Chính mình chỉ cần tập trung lên 1.000 kỵ sĩ đuổi theo đội ngũ của nàng. Hàm theo sau giết, nàng vậy cũng cười liên quân tự nhiên liền sẽ tan vỡ. Tiếc nuối chính là, Grazia vẫn có thể từ trong tay mình chạy trốn. Nếu như nàng bỏ lại 3.000 người mặc kệ, một người đôi cưỡi rời đi, còn sống trở lại Bích Thủy Cảng cũng không tính việc khó. Chung cuộc muốn đến nàng xào huyệt đi, tài năng cuối cùng kết thúc cuộc nháo kịch này. Hắn nghĩ, bệ hạ, như vậy theo trước định thật kế hoạch phân công nhau hành động đi. Phóc Lan công tước nói, ngài là chờ ta công vào trong thành, xuyên qua thành thị đi cửa nam truy kích, vẫn là lách qua, muốn nhiều đi một đoạn đường, ta còn là từ tây nam bờ đi vòng qua tốt hơn. Felico suy nghĩ một chút, kỵ sĩ ở chật hẹp trong đường phố không tiện động tác. Hơn nữa Grazia cũng có thể đem con phố đổ đầy đồ hỗn tạp. Trở ngại bộ đội thông hành, lách qua coi như muộn trên một canh giờ, cũng không trở ngại đến tiếp sau truy sát. Như vậy ta xuất phát, bệ hạ, coi chừng một chút. Felico nhắc nhở, Grazia chắc hẳn sẽ không ở trong thành lưu lại binh chủng nào. Cạm bẫy dự đoán không ít, mặt khác đề phòng con phố chật hẹp, nhà dân đông đảo địa phương, chỉ cần mai phục một nhóm tử sĩ, liền có thể uy hiếp đến ngươi an toàn. Ha ha ha, Phóc Lan công tước sảng lãng cười nói, xin mời bệ hạ yên tâm. Ta đi theo phụ thân ngài xuất chinh lúc tác chiến, tự tay chém xuống đầu lâu cũng có mấy trăm, còn chưa từng có được qua thương đây. Hắn hướng về bên cạnh thân vệ khoát tay, Minh Hào, phóng ra. Sau người quân đội bắt đầu khởi động lên, mấy cỗ dòng người từ trong trận đi ra, ở đếm tên kỵ sĩ dẫn dắt đi, hướng về Hùng Ưng Thành cất bước đi tới đó là làm tiên phong bộ đội dân tự do. Cùng sau lưng bọn họ chính là khoác giáp trụ lính đánh thuê. Cũng là trận này công thành chiến chủ lực, mà công tước mang đến kỵ sĩ đã toàn bộ tập trung đến dưới quyền mình. Đợi đến đại bộ đội bắt đầu xung kích tường thành lúc, Felico dẫn đầu còn lại kỵ sĩ cùng hỗ trợ hướng tây nam phương xuất phát. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.